Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 202, chương 202, Dô Phong Mạo. Năm tháng năm ngày, Crawford thành trấn, ta ra cửa, ca ca, về đưa cái này nước nho mang theo. Còn có Yadira, mặt trời mới mọc sơ sinh hồng đồng dưới bầu trời. Từ bên trong cửa chạy ra tạp dề thiếu nữ lấy trở đầy khí tức thanh xuân liếm qua rách gương mặt. Cũng đem hồ lô nhỏ nhét vào chữa bệnh dùng túi đeo lưng mặt bên túi lưới bên trong. Cảm tạ hôm nay rèn đúc cũng phải cố gắng lên a. Yadira, mềm nhẹ thiếu nữ đầu sau. Rex đạp thăng nửa đoạn mặt trời mới mọc đi hướng viễn phương. Đồng thời còn không quên đối với chu vi tam tam lưỡng lưỡng đại nhân bọn nhỏ gật đầu ý bảo mọi. Người cũng trở về lấy mỉm cười cùng vẫy tay động tác. Đi tới Zo đã ba ngày Rex thích ứng cuộc sống ở nơi này. Những người ở nơi này cũng thích ứng sự hiện hữu của hắn. Mà bản thân của hắn còn lại là không cẩn thận liền qua rồi, có phòng có muội. Phụ mẫu đều mất, may mắn một đời sinh hoạt mặc dù cô muội muội này cũng không lại ở chỗ này qua đêm. Thế nhưng tương đương có khả năng, Christu sẽ ở mỗi sáng sớm. Tới đây cái tầng 2 tiểu lâu vì hắn chuẩn bị bữa sáng. Buổi trưa còn có thể đem cơm đưa đi y quán cá voi rừng rậm sau khi kết thúc huấn luyện. Lại sẽ đã chạy tới làm bữa cơm. Lại thuận tiện tiến hành ánh mắt điều trị. Không sai, lúc đầu phải làm thành chính sự để làm xem bệnh bị thiếu nữ có khả năng chen thành thuận tiện. Lúc đầu chung quanh các cư dân đều là dùng ám muội cùng ủng hộ ánh mắt nhìn hắn cùng với Chris Du. Thậm chí còn có nghe góc tường nhưng qua nhiều ngày như vậy. Cũng không còn thấy hai người phát sinh cái gì siêu hữu nghị sự tình. Các cư dân bát quái chi hỏa cũng liền tắt không ít. Đối với lần này Rex cũng không tức giận. Dù cư dân thuần phác cùng thiện lương càng sâu Dressrosa quốc dân. Đối với bọn họ mà nói, sinh hoạt rất đơn giản, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Ngày hôm đó phục ngày, năm phục năm, Chu Nhi phục thủy sinh hoạt tuy là bình thản, nhưng cũng đủ hạnh phúc. Rex rất thích cuộc sống của bọn họ, thái độ ở chỗ này hắn không cần lục đục với nhau. Càng không cần ngươi lừa ta gạt, thậm chí là chỉ cần có trắc trở, liền ngay lập tức sẽ toát ra rất nhiều nhiệt tâm chi người hỗ trợ giải quyết loại tình huống này. Không phải ghim hắn người. Đổi thành bất luận cái gì cá nhân đều phải nhận được như vậy trợ giúp. Hắn tên nhân loại này, không có chịu đến bất kỳ chủng tộc nào phương diện căm thù, tựa như trong trí nhớ Wanda câu nói kia. Chúng ta không phải châm đối với nhân loại, chỉ căm thù nhân loại cá biệt. Nhân loại các ngươi theo chúng ta cũng chẳng qua là thiếu mao hầu người mà thôi. Buổi sáng tốt lành, Dr. Rex, Rex Kaka, Yadira. Phố khúc quanh, ăn mặc diễm lệ sóc nữ tính cùng khả ái sóc tiểu cô nương tiến hành rồi ân cần thăm hỏi. Buổi sáng tốt lành, Lily nữ sĩ, Delia tiểu muội muội, Yadira, giang hai cánh tay Rex đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực. Cũng đem lỗ tai đưa cho nàng khẽ cắn, công việc này bắt tiểu tử kia. Lần trước không cẩn thận đã bị Junisa mang tới sông chảy. Là hắn lợi dụng then chốt từ tập trung, để thời gian tìm được kêu mụ mụ cùng ba nàng. Ân lương đương, cắn qua phía sau tiểu loli nhắm mắt lại, đầu nhỏ khẽ nâng, phó, nhâm quân thải hiệt, dáng dấp, mẫu thân của hắn nhưng ở bên cạnh cười rất bỡn cợt, những người lớn đều biết Rex không quá thích. Ứng loại này ân cần thăm hỏi, cho nên bọn họ biết dùng ngoại giới vấn an tới chào hỏi. Nhưng loại sự tình này cùng bọn nhỏ nói không thông, nếu như ngươi không làm như vậy. Các nàng ngược lại sẽ nghĩ đến ngươi chán ghét nàng. Đang khổ sở Rex đột nhiên trước mắt lượng tới. Tới, cứu thế chủ tới. Không tốt, tới, Rex ca ca nhanh đi chỗ cao. Bị hấp dẫn chú ý lực tiểu loli lộ ra thần sắc sợ hãi. Rex không nói hai lời liền cùng đối phương đứng lên đến cao nhất trên nóc nhà, không chỉ có là bọn họ, phụ cận chung quanh cư dân cũng giống như vậy, cũng không có chờ lâu lắm. Cái chiến nguy nguy, phảng phất, hỏa sơn, chạng gì đó xuất hiện ở xa phương thiên không. Hạ dây phanh, vô số vĩ đại thủy đoàn bao trùm toàn bộ voi, giống, bối trong đó thủy đoàn dày đặc nhất địa phương. Đang ở rack phụ cận sau lưng đó là một hình tròn to lớn sân đấu vậy kiến trúc. Cùng Water Seven trung tâm kiến trúc rất giống nhau. Chung quanh là từ trên xuống dưới 10 cái rộng mở thủy đạo. Hoa lạp lạp tiến nhập Elbella đại lượng nước biển đoàn. Nhanh chóng bị cái này loại bỏ trang bị chịu tải. Chuyển hóa thành thủy mạch chảy về phía thành trấn 4 phương 8 hướng. Mà này không có tiến nhập Elbella thủy đoàn. Còn lại là hóa thân chàng hồng thủy. Hạo hạo đáng đáng theo rộng rãi đường chảy về phía viễn phương trong này còn có các loại các dạng. Sinh vật biển cá mập, con mực, hải tinh, hải quy v.v. Đây chính là rô đặc hữu bởi vì Junisa hấp thu đại lượng nước biển sau. Nâng lên mũi cực kỳ giống hỏa sơn. Phún ra cũng là nước biển mà có tên. Loại này nước biển cũng bị rô cư dân xưng là. Mỗi ngày lần, nương theo mặt trời mọc cùng trước hoàng hôn mặt trời lặn mà đến mặc dù Junisa chỉ là vì thêm thủy. Giảm nhiệt cùng ướt át ra, có thể mang tới các loại sinh vật biển, lại chân chân thực thực giải quyết rồi ra lông tộc đối với thức ăn đại lượng nhu cầu. Không chỉ có như vậy, loại này cố định hình thức cũng để cho thành trấn kiến tạo cùng rừng rậm sinh trưởng thích ứng loại. Nước này vì dư thừa hồng thủy hội trong vòng thời gian ngắn bị tống ra voi. Giống, bối, ô ô có a. Ngày hôm nay lại có mỹ vị thức ăn. Dòng sông trung ổ chim vậy nhuyễn giáp trùng. Làm cho tiểu loli phát sinh thỏa mãn tiếng kêu. Ta tới a, Lily nữ sĩ. Đem tiểu loli trả sau. Nguyên tố hóa rách trong chớp mắt sẽ đến trên đó phương. Thuận tay đem vớt lên ném về phía đối phương. Lại khoát khoát tay. Tái kiến. Cảm tạ. Rách kaka yadira chỉ có thể lần sau. Tiểu loli tàn niệm đạo, lời này làm cho giữa không trung Rex hơi kém không có ngã vào đi trong nước đi thật vất vả điều. Chỉnh tốt thân hình sau, liền gặp được từ phương xa mà đến ưng nhãn, cùng với xa xa ở phía sau ba cái đuôi. Sớm, đi đồ thư quán sao? Đâm đầu vào ưng nhãn hồng quang đầy mặt, khóe miệng thậm chí mang theo một chút tiểu ý cũng không trách hắn làm ra như thế chăng phù hợp. Thân phận, sự tình, mười mấy ngày nay tới hắn chính là vội vàng túi bụi. Toàn bộ rô, cũng chính là chuyên nghiệp nhân viên chiến đấu, đạt hơn mấy vạn nhân khẩu. Trong này nhiều nhất liền chỉ dùng kiếm mà ra lông tộc khác biệt cực đại cá thể. Lại phú dư mỗi cái kiếm sĩ bất đồng sử dụng kiếm phương thức. Mấu chốt nhất là, những thứ này các kiếm sĩ cũng còn rất mạnh theo tiện tiện kéo ra ngoài cái. Đều có thể chém hơn 10 triệu tiền thưởng hải tặc chạy trối chết. Này đây, nơi đây đối với ưng nhãn mà nói xưng là cũng không quá đáng. Đúng vậy, sớm, ngày hôm nay cùng vị ấy luận bàn. Gật đầu Rex tiêu ý giạt rào. Sờ sờ chui kiếm ưng nhãn mở miệng, gan đội lai ngang kiếm của hắn vừa nhanh vừa nặng. Cùng phong cách của ta rất giống, giá trị phải tỉ thí. Ưng ngãn đại ca, chờ chúng ta một chút a. Vù vù chạy quá nhanh, đại làm khó dễ hùng. Ồ ồ ồ Dr. Rex, lần trước thực sự là cảm ơn ngươi. Yadira, xuất hiện ba người tuổi trẻ Rex đều nhận được dám trộm bít mầm đồ vật. Tiểu Bạch Hùng Bepo Kaka cùng với được một số người xưng là Hùng Hài Tử. Sau lại gia nhập vào bít mầm băng hải tặc, ba người bọn hắn. Ngay cả cùng tương lai Bepo cùng cấp tộc, hợp thành hay là sau đó bởi vì rời bến mà cột ném. Chết chết, cuối cùng trở nên thất linh bát lạc. Thẳng thắn giải tán, Gigi giơ tay lên Rex ngăn trở Pecom đầu không có biện pháp. Hắn miệng này nhíu lão cao động tác hợp với hạt gạo vậy đôi mắt nhỏ. Thoạt nhìn đại bỉ ổi, cái này Hùng Hài Tử. Mấy ngày trước bởi vì trộm hàng xóm miêu nhân mộc thiên liệu. mà bị phụ thân của hắn đánh tới cái mông nở hoa? Hay là hắn xuất thủ tô thuốc mỡ? Đi, Ưng Nhãn cũng không để ý ba người. Lập tức tiếp tục chạy đi. Ba người tuổi trẻ loạn tao tao ân cần thăm hỏi vài tiếng sau, vội vàng theo sát phía sau. Nhìn mấy người bóng lưng, Rex cười lắc đầu, cái này ngạo kiều đích thực là đủ có thể lấy Ưng Nhãn. Thực lực, nếu như muốn quăng ba người, sớm đã đem bọn họ bỏ rơi mất dạng. Được rồi, ta cũng nên đi. Nheo mắt lại, Rex nhanh chóng hướng đồ thư quán đi. Tháng cận hữu hai lần, lần thứ hai đêm trăng tròn. Đang ở đêm nay, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.